Tốt nhất con dề, chương 242, chân chính cao nhân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đợi nàng phụ tá đi theo y sư đi trở về trọng chứng giám hộ phòng về sau. Thật ra tùy tiện nhìn thấy quỳ trên mặt đất gào khóc Lưu Cần. Không khỏi khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Viện trưởng, Giang bác sĩ đến rồi. Trợ lý y sư hướng Mao Ức An hô một tiếng. Giang Nhan, ta hỏi ngươi mà nói. Ngươi phải thành thật trả lời. Nếu không ta lập tức liền đem ngươi điều về trở về. Ngươi có nghe hay không? Mao Ức An cau mày lạnh giọng hỏi. Nghe được, Giang Nhan nhẹ gật đầu. Hơi kinh ngạc ngắm nhìn quỳ trên mặt đất Lưu Cần. Lưu Cần quay mặt chỗ khác, lau mặt bên trên nước mắt. Không nhìn tới Giang Nhan, oán hận cắn răng, đầy cõi lòng không cam tâm. Ta hỏi ngươi, đón người mới đến báo cáo ngày đó một thiên hai vạn từ ngữ tâm đắc có phải hay không là ngươi viết? Mao Ức An chắp tay sau lưng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, nói thật, Mao Ức An tức giận sắc mặt đỏ bừng. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, dựa vào nàng một cái tiểu bác sĩ. Làm sao có thể viết ra thâm ảo như vậy trung y phương án trị liệu? Vị này tiểu bác sĩ, ngươi cần phải nghĩ kỹ à, ngươi nhắc tới quyển sách tâm đắc là ngươi viết, cái kia mời ngươi đem nội dung chủ yếu cùng chúng ta kỹ càng trình bày một chút. Đậu lão ung dung nói ra, chính là đánh chết hắn cũng không tin kia thiên phương án trị liệu là xuất từ trước mắt Giang Nhan chi thủ. Giang Nhan bị đậu lão hỏi lên như vậy, sắc mặt lập tức một đỏ, đành phải thành thật trả lời. Xác thực không phải ta viết, Giang Nhan, làm người nhưng phải nói lương tâm a. Lưu Cần nghe nói như thế thân thể chợt run lên, lập tức đánh gãy Giang Nhan, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng Giang Nhan nói ra, kia thiên tâm đắc rõ ràng là ngươi giao cho trong tay của ta. Chấm, ngươi cái này hỗn trướng, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch. Ta vậy liền cùng Lữ Bộ trưởng cùng Cục Cảnh sát nói. Ngươi tham công liều lĩnh, đánh lấy trung y danh tiếng cho Hoàng Phu Nhân chữa bệnh. Kém chút hại Hoàng Phu Nhân cả đời tàn tật, Mao Ức An cũng trực tiếp đánh gãy nàng. Lúc này hắn đã triệt để bị chọc giận, không nói hai lời, lấy điện thoại cầm tay ra đến. Chính mình báo nổi lên cảnh, viện trưởng, không nên a, Lưu Cần âm thanh gào một tiếng. Tiếp theo luồn lên thân tới bắt Mao Ức An trong tay điện thoại. Nếu là Mao Ức An thực đem cái này cái mũ chụp tại trên đầu nàng. Cái kia lấy Lữ Bộ trưởng địa vị, còn không phải chơi chết nàng a, ngươi cút ngay cho ta. Mao Ức An một nắm đem nàng đẩy ra. Giang Nhan, Lưu Cần gặp không ngăn cản được Mao Ức An. Đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ đến Giang Nhan trước mặt. Hai tay chặt chẽ nơi dắt lấy nàng ống quần, khóc lớn nói ra, Giang Nhan, ta van cầu ngươi nói thật đi, ta cầu ngươi tha cho ta đi, ta van cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Nói xong nàng vậy mà thực trở về lui một bước, quỳ trên mặt đất, ừng ực, cho Giang Nhan đập nổi lên đầu, mỗi một cái đều mười phần dùng sức, người bên ngoài nghe đều cảm thấy đau nhức. Lưu chủ nhiệm, ngươi lên, ngươi trước lên. Giang Nhan tranh thủ thời gian đưa tay đi túm nàng, thế nhưng Lưu Cần như cũ phối hợp cho Giang Nhan đập lấy đầu. Trên trán mơ hồ có máu ứ đọng. Mao viện trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Kia thiên tâm đắc mặc dù không phải ta viết, nhưng đúng là ta giao cho Lưu chủ nhiệm, thì sao, có vấn đề gì không? Giang Nhan gặp kéo không được Lưu Cần, đành phải gấp giọng hướng Mao Ức An hỏi. Mặc dù Lâm Vũ có lúc có chút không đứng đắn, thế nhưng nàng không cho rằng Lâm Vũ sẽ ở kia thiên tâm đắc bên trên viết cái gì quá phận đồ vật. Cho nên lúc này nàng một mặt mờ mịt, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Viện trưởng, ngài đã nghe chưa, thật là nàng giao cho ta. Lưu Cần bỗng cảm thấy phấn chấn, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Mao Ức An nói ra, được a, rất giảng tình nghĩa a, thế nào? Dự định thay nàng cõng nồi. Mao Ức An lúc này đã đánh xong điện thoại, đưa di động thu lại, lạnh lùng quét Giang Nhan một chút. Mao viện trưởng, ta không biết ngài nói là có ý tứ gì. Giang Nhan cau mày khó hiểu nói. ta nói đúng là lời nói thật. Kia thiên tâm đắc phía trước một phần nhỏ thật là ta viết. Nhưng phía sau một phần là ta chồng giúp ta viết. Về phần hắn viết thứ gì, ta cũng không hiểu rõ tình hình. Người chồng, Đậu lão nao nao, dò hỏi, người chồng cũng là bác sĩ. Là vị trung y, Giang Nhan gật gật đầu. Trình độ thế nào, Đậu lão nhíu mày, đánh giá Giang Nhan một chút. Gặp nàng còn trẻ như vậy, biết rõ nàng chồng cũng lớn tuổi không đến đến nơi đâu. Không khỏi có chút hồ nghi, rốt cuộc tại trung y giới, tuổi tác liền đại biểu lấy tư lịch. Vẫn được, tại chúng ta Thanh Hải cũng coi là có chút danh tiếng. Giang Nhan mười phần khiêm tốn nói ra. Áo, Đậu lão trầm ngâm một tiếng. Nói tiếp, vậy ngươi bây giờ có thể đem hắn mời đi theo sao? Chỉ cần hắn có thời gian, vậy liền không có vấn đề. Giang Nhan gật gật đầu. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra đi đến một bên gọi điện thoại. Đậu lão gặp Giang Nhan thần sắc tự nhiên. Không giống như là nói dối. Đại khái đã đoán được cái gì? Xem ra là xã hội bây giờ phổ biến chồng già vợ trẻ à, Giang Nhan tuổi trẻ xinh đẹp. Trượng phu nàng mặc dù lớn tuổi, thế nhưng y thuật cao siêu, có uy vọng lại có tiền, cho nên hai người kết hợp cũng không tính ngoài ý muốn. Uy, ngươi làm gì đâu, hiện tại có thời gian sao? Có thể tới hay không bệnh viện chúng ta một chuyến? Có vị lão tiên sinh muốn gặp ngươi. Giang Nhan thấp giọng hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ hỏi. Gặp ta, Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Tại sao muốn gặp ta à? Giống như cùng ngày đó ngươi viết kia thiên tâm đã có quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Giang Nhan cũng có chút buồn bực. Ồ, lão tiên sinh kia là tên trung y à? Lâm Vũ nghe đến đó lập tức minh bạch có ý tứ gì? Nhịn không được bật cười, không nghĩ tới chính mình viết thi thiên đồ vật lại bị người thấy được. Tựa như là, người phải có thời gian phải nắm chặt tới một chuyến đi. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Giang Nhan cúp điện thoại, cùng mau viện trưởng bọn hắn nói chờ khoảng một hồi. Viện trưởng, thế nào, ta không có nói sai à, Lưu Cần đầu tóc rối bời đứng người lên. Mang theo tiếng khóc hướng Mao Ước An hỏi. Ngài bây giờ có thể buông tha ta sao? Mao Ước An trầm mặt suy nghĩ một chút. Tiếp theo nói ra, ta có thể không cho cảnh sát bắt ngươi. Thế nhưng người bác sĩ này không có khả năng để ngươi lại làm đi xuống. Mà lại như ngươi loại này hành vi nhất định phải tiến hành toàn thành phố thông báo. Đi, ngươi đi đi, rốt cuộc Hoàng Hải Bình không có xảy ra chuyện gì. Hắn không cần thiết đem Lưu Cần hướng tử lộ thượng bước. Viện trưởng, ngươi không thể đối với ta như vậy à? Lưu Cần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Cái này nếu là đem nàng mở, lại tiến hành toàn thành phố thông báo. Cái kia nàng đời này đều khỏi phải nghĩ đến làm thầy thuốc. Ta cho ngươi biết, ta đây đã là khoan dung độ lượng. Ngươi biết chuyện này nếu như bị Lữ Bộ trưởng biết rõ sẽ là hậu quả gì sao? Mao Ước An tức giận quát. Lưu Cần, đừng không biết tốt xấu. Không muốn ngồi lao liền tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi thôi. Sự phó viện trưởng cũng trầm giọng nói một câu, nhìn về phía Lưu Cần ánh mắt cũng thật là tức giận. Thua thiệt chính mình khắp nơi bảo vệ nàng, không nghĩ tới là lường gạt. Lưu Cần ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nội tâm ước lượng một chút, tiếp theo chuyển thân bước nhanh chạy ra ngoài. Đậu lão! Nếu không đi phòng làm việc của ta chờ a, Mao Ước An sợ Đậu lão đứng ở chỗ này mệt mỏi. Tùy tiện mời hắn đi phòng làm việc của mình. Không cần, các loại cao nhân, đứng một lúc là hẳn là. Đậu lão mặt mỉm cười nói ra. Hắn không biết Lâm Vũ trung y trình độ thế nào. Thế nhưng đơn thuần trung y khoa chỉnh hình, Lâm Vũ cũng đã thắng qua hắn mấy phần. Không có ý tứ, để cho mọi người đợi lâu. Qua không bao lâu, Lâm Vũ bước nhanh từ cửa thang lầu bên kia đi tới. Ngươi là, Đậu lão nhìn thấy Lâm Vũ sau nao nao, mặt mũi tràn đầy không được tin. Sẽ không phải đây chính là Giang Nhan chồng a, một tên mao đầu tiểu tử. Ngài tốt, ta gọi Hà Gia Vinh, là Giang Nhan chồng, Lâm Vũ mặt mỉm cười nói. Mao Ước An cùng sự phó viện trưởng hai người cũng là đột nhiên sững sờ. đánh giá Lâm Vũ một chút, thần sắc nói không nên lời cổ quái. Hiển nhiên cũng không tin còn trẻ như vậy tiểu hòa tử sẽ có được tốt như vậy y thuật. Đậu lão bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái. Nói ra, Ức An A, ta là thật không nghĩ tới. Bệnh viện các ngươi mở mắt nói lời bịa đặt tập tục nghiêm trọng như vậy à, trước có vừa rồi cái kia Lưu Cần. Hiện tại lại có cái này Giang Nhan. Các ngươi đây là cái gì bệnh viện à? Ồ, không biết lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy à? Ta chồng lừa gạt ngài cái gì rồi? Lâm Vũ mặt mỉm cười nói ra. Hắn đã sớm thói quen người khác nghi vấn. Chính mình nhìn quả thật có chút trẻ. Ngươi chồng nói ngươi là cái trung y, hơn nữa còn là Thanh Hải có chút danh tiếng trung y, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi nói nàng đây có phải hay không là mở mắt nói lời bịa đặt? Đậu lão bật cười một tiếng nói ra. Đúng là mở mắt nói lời bịa đặt. Lâm Vũ rất khẳng định nhẹ gật đầu. Ha ha, tiểu hòa tử, ngươi vẫn còn tính thành thật. Đậu lão bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Giang Nhan không khỏi nhíu mày. Không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ. Giang Nhan, lừa gạt lão tiên sinh thì ngươi sai rồi. Ta tại Thanh Hải làm sao có thể nói là có chút danh tiếng đâu. Rõ ràng là rất có danh khí. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Đậu lão tiếng cười im bặt mà dừng. Cao mày nói ra, khẩu khí thật là lớn. Vậy ta hỏi ngươi, tâm đắc bên trong kia thiên phương án trị liệu thế nhưng là ngươi viết. Không tệ, là ta viết, người bên trong thể âm dương ngũ hành nói là có ý tứ gì? Ai, đơn giản như vậy đồ vật ngài cũng không cần phải hỏi ta đi. Nhân thể thượng bộ là dương, hạ bộ là âm, bên ngoài thân là dương. Trong cơ thể là âm, gan, ruột non, dạ dày, ruột già, bàng quang, tam tiêu lục phủ thuần dương, gan, tâm, tỳ, phổi, thận ngũ tạng thuần âm, nội kinh, lời nói, âm bình dương bí, tinh thần chính là trị, nói chính là nhân thể khỏe mạnh hay không, cùng âm dương điều hòa có quan hệ mật thiết, muốn trị liệu xương sống trơn tuột cùng eo xương cùng ẩn nứt. Đồng dạng cần tuân theo điểm này, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ta phương án trị liệu bên trong viết thủ pháp đấm bóp tuân theo chính là nhân thể âm dương ngũ hành quy luật. Bất quá ta lúc ấy viết mệt mỏi, liền không có tiếp tục viết dùng như thế nào châm cứu trị tận gốc loại này bệnh dữ. Đậu lão nghe xong Lâm Vũ phen này ngôn luận, thân thể run lên bần bật, con mắt đột nhiên trợn to. Kinh hãi không thôi, lần này gặp gỡ chân thân, quả nhiên là ngươi viết. Đậu lão tay run run chỉ vào Lâm Vũ, kích động nói, ngươi là ý nói, ngươi có biện pháp chữa khỏi hai loại cốt bệnh. Không tệ, chỉ bất quá cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Lâm Vũ thong dong cười nói, Mao Ức An ừng ực nuốt ngụm nước bọt, mặc dù hắn nghe không hiểu ra sao. Thế nhưng cũng thực bị Lâm Vũ vừa rồi cái kia một phen cho bị khiếp sợ. Cái gì gọi là thực học, đây mới gọi là thực học, không giống Lưu Cần một dạng, nói quanh con nửa ngày, nghẹn không ra một cái dám tới. Một bên trung y xuất thân sử phó viện trưởng lại là nghe kích động không thôi. Cao nhân A, nguyên lai đây mới là viết thi thiên phương án trị liệu cao nhân A, tiểu tiên sinh. Không nói gạt ngươi, hôm nay vừa vặn có vị xương sống trơn tuột kèm thêm eo xương cùng ẩn nứt bệnh nhân. Không biết tiểu hữu có thể hay không tại chỗ vì nàng trị liệu một phen. Cũng làm cho lão già ta mở mang tầm mắt, đậu lão cười tủm tỉm nói ra. Tốt, bất quá cái này phải hỏi qua bệnh viện này viện trưởng A, Lâm Vũ gật gật đầu. Thận trọng nói ra. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra trước mắt Mao Ức An cùng sử phó viện trưởng. Đúng là ta chính là, Mao Ức An đi nhanh lên tới hướng Lâm Vũ vươn tay. Cười nói, hạnh ngộ A tiểu tiên sinh, phiền phức ngài thay chúng ta bệnh viện bệnh nhân xem một chút đi. Không dám, Lâm Vũ cười cùng hắn nắm tay, mấy người làm một phen tự giới thiệu về sau. Lâm Vũ tùy tiện theo Mao Ức An bọn người tiến nhập bệnh. Lúc này trong phòng bệnh Hoàng Hải Bình như cũ nằm lì ở trên giường ngủ say. Mang theo hơi hơi tiếng ngáy. Hiển nhiên là mệt mỏi đến cực điểm. mấy ngày liền đau thắt lưng dày vò đến nàng đã vài ngày không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Lâm Vũ đưa tay tại Hoàng Hải Bình xương sống bên trên sờ lên. Tiếp theo cười nói, vẫn được, tình huống không tính đặc biệt nghiêm trọng, có thể trị. Nghe được hắn lời này, Mao Ước An cùng sự phó viện trưởng sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Vừa rồi kém chút đem hai người họ hù chết bệnh, đến Lâm Vũ miệng bên trong vậy mà thành không tính đặc biệt nghiêm trọng. Đậu lão, ta không mang ngân châm, không biết có thể hay không mượn ngài dùng một lát. Lâm Vũ dò hỏi, đương nhiên có thể. Đậu lão vội vàng đem hộp kim châm lấy ra đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ mở ra hộp kim châm, lấy ra một cái ngân châm, làm ra vẻ muốn hướng Hoàng Hải Bình trên lưng đâm vào. Dừng tay, lúc này Lâm Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tiếp theo một thân ảnh đột nhiên vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Đoạt lấy Lâm Vũ trong tay ngân châm, hung hăng ném xuống đất. Cách trương,